Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Đế Kiếm, Chất Châu Ánh Sáng, Đế Thần Khải Chi Thành. Theo thời gian càng ngày càng gần, lúc này đế quốc trong sân đấu ngồi đầy người chơi. Không chỉ có là Thần Khải Chi Thành, Thiên Băng Chi Thành, Địa Loạ Chi Thành, Thương Hồn Chi Thành, Khung Đính Chi Thành, Tứ Đại Vương Thành trong sân đấu cũng là không còn chỗ ngồi. Mở ra giả thuyết gian phòng cần phí dụng, cho nên miễn phí chỗ ngồi bị chiếm xong. Giả thuyết gian phòng cũng là theo số 100 chạy đến 10.000 số, đồng thời còn tại vô hạn gia tăng lấy. Trận này đệ nhất đại lục siêu cấp quyết đấu giải đấu lớn không thể nghi ngờ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ai cũng muốn biết quốc phục chính thức đệ nhất cường giả đến cùng là ai. Năm cái ẩn tàng tin tức người áo đen. Sau đó còn có 7-8 cái bình thường không có có danh tiếng người chơi. Có người mở miệng nói, cái này không so không biết. Nguyên lai còn có nhiều như vậy biến thái tại. Các người áp ai vậy? Ta ép xuống bụi, ta vẫn cảm thấy thánh tài giáng trần so sánh có phần thắng. Ta muốn áp cái kia hắc bào mục sư, cũng là cái kia tinh thông toàn chức nghiệp kỹ năng biến thái. Bất quá tìm không thấy đặt cược miệng, căn bản là không có người như vậy. Mẹ con tại ẩn giấu tin tức. Ta ngược lại là cảm thấy Thịnh Thế Vương triều huyết hồ càng mạnh hơn một chút. Long huyết lĩnh vực mạnh đáng sợ, mà lại trước kia nàng cũng là giáng trần số một đối thủ. Các người sợ là quên Tâm Hệ Thiên Hạ cái này cầm lấy thần khí thuẫn chiến. Ngọa tàu công thủ chuyển đổi vừa mở trực tiếp khó giải. Trong nháy mắt miểu sát, mà lại cũng không có mấy người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Ta muốn áp băng phong thánh điện siêu vi. Không nghĩ tới top 100 bên trong không thấy được nàng. Không chỉ có là nàng, còn có mấy cái hắn đại lục cao thủ cũng không có xuất hiện tại top 100 bảng danh sách. Đoán chừng là bỏ thi đấu hoặc là tích phân chưa đủ. Theo tất cả người chơi nghị luận lên, theo thời gian tới gần, trên màn hình lớn cũng là xuất hiện tổ thứ nhất đối chiến tin tức. Nguyệt Hạ Độc Trước VS Cực Phẩm Vũ Em. Là tà ác thiên đường đệ nhất hỏa pháp Nguyệt Hạ Độc Trước. Nghe nói đổi trường phái sau hiện tại bạo lực rối tinh rối mù. Cái này cực phẩm vũ em là ai? À ta nhớ tới, là cái kia bạo lực mục sư. Đúng, chồng chất bạo kích mục sư trời à. Vũ em biết võ người nào cũng đỡ không nổi. Trên sàn thi đấu lúc này Nguyệt Hạ Độc Trước lấy ra pháp trưởng. Đó là một cái cấp 140 á truyền kỳ pháp trượng, mà lại là hỏa pháp chuyên trúc cực phẩm thuộc tính. Dạng này vũ khí coi như so với một số cùng cấp bậc truyền kỳ pháp trượng cũng là không chút thua kém. Đây cũng là tử vong chi vũ đem hết toàn lực vì hắn tìm đến tư nguyên. Bảo kích quang mục, Nguyệt Hạ Độc Trước nhìn về phía đối diện cái kia trên mặt lấy nụ cười hơi có vẻ bị ổi ban từ hỏi. Mục sư cũng có thể đi vào top 100 sao? Top 100 bên trong có thể không chỉ ta một người mục sư. Bằng hữu, cực phẩm vũ em lấy ra một cái không đáng chú ý pháp trưởng. Bảo y cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Theo trận đấu đếm ngược kết thúc, Nguyệt Hạ Độc Trước liền pháp thuật tinh thông cùng khí định thần nhàn các loại phụ trợ kỹ năng đều không có mở ra. Hắn tiện tay cũng là một đạo viêm long kích đánh đi ra. Đạo này tam chuyển hỏa pháp chuyên dụng kỹ năng có cao bạo kích cùng thuấn pháp chỗ tốt. Uống, ra ngoài ý định là cực phẩm vũ em cũng không có mở ra bất luận cái gì kỹ năng. Thậm chí không có tăng thêm thủ hộ thánh ca cùng cam lâm chi quang những thứ này phụ trợ kỹ năng. Cùng trạng thái, hắn thân thể đột nhiên lên tới không trung. Theo viêm long kích đánh ở trên người hắn, lúc này cực phẩm vũ em trong mắt xuất hiện một tia hồng mang. Tiện tay hai tay của hắn chậm rãi dựa sát vào đồng thời vô cùng gian nan bộ dáng. dường như lúc này chỗ ngực có cái gì khó có thể đè ép cùng trưởng khống lực lượng cương đại. Theo không đến một giây tụ lực, tại viêm long kích mức thương tổn bay ra về sau. Cực phẩm vú em cũng là hai tay đẩy ra đem cỗ lực lượng này thả ra ngoài. 5.173.748 bạo kích, thiêu đốt, 474.738 viêm long kích mức thương tổn bay ra. Trong nháy mắt, cực phẩm vú em lượng máu chỉ thấy đáy. Hắn chỉ còn lại có hơn 400.000 lượng máu. Một giây sau thiêu đốt hiệu quả xuất hiện thì là tử vong. 6.838.391 bạo kích. Vậy mà lúc này Nguyệt Hạ độc trước thân thể lại hóa thành một đạo bạch quang. Song phương đánh ra kỹ năng đều bạo kích, nhưng cực phẩm vú em thương tổn càng biến thái một số. Cao thủ so chiêu một chiêu là đủ. Ngoạn tào, mục sư thương tổn cao như vậy. Đó là cái gì kỹ năng? Chưa có xem mục sư có dạng này kỹ năng. Là quang mục thánh quang thẩm phán. Thế nhưng là thương tổn làm sao cao như vậy? Không có người có thể giải thích cực phẩm vú em thương tổn. Nhưng là top 100 thi đấu bên trong làm đến một chiêu giây tự nhiên không phải hời hợt thế hệ. Bảo y tên cũng là vang vọng toàn bộ server. 2 phút đồng hồ số liệu thống kê cùng trận đấu chiếu lại về sau. Trận thứ 2 trận đấu mở ra. Trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa đối chiến tin tức. Phong Thiên Mạch vs Nhất Kiếm Phi Hồng là thánh tài Phong Thiên Mạch. Cái kia gia hỏa nhìn tên đoán chừng cũng là kiếm thánh. Ta có ấn tượng, cái kia gọi là Nhất Kiếm Phi Hồng tại hắn trong trận đấu cũng là bạo lực không gì sánh được. Mỗi trận đấu đều là trong nháy mắt miểu sát kết thúc. Chẳng lẽ đây coi như là toàn bộ server đệ nhất kiếm thánh chi tranh? Kiếm sĩ nhị chuyển có tật phong kiếm hào cùng thiết huyết kiếm hào khác biệt chuyển chức phương. Hướng, một cái chủ công tốc độ, một cái chủ công thương tổn, mà tam chuyển phong chi kiếm thánh cùng hồn chi kiếm thánh cũng giống như vậy. Nhưng là vô luận phương hướng nào? Đệ nhất kiếm thánh tên tự nhiên muốn dùng chiến tích nói chuyện. Đương nhiên đối với mọi người mà nói, có ẩn tàng chức nghiệp dung hợp Phong Thiên Mạch tự nhiên càng hơn một bậc. Nhất Kiếm Phi Hồng, lúc này thi đấu trên trận Phong Thiên Mạch khinh thường nhìn về phía đối diện. Không có công hội sao? Vì cái gì nhất định muốn có công hội đâu? Nhất Kiếm Phi Hồng là một cái tuổi còn trẻ, khuôn mặt hiền lành ánh sáng mặt trời người trẻ tuổi. Bất quá lại không phải thư vô nhai loại kia non nớt cảm giác mà chính là chàng trai chói sáng cảm. Giác, hắn nhìn về phía Phong Thiên Mạch cười nói, phía trên thông thường cao thủ đều là độc lập độc hành. Ngu ngốc, Phong Thiên Mạch khinh thường tiếng hừ lạnh, âu chú ý kẻ đáng thương. Theo trận đấu đếm ngược xuất hiện, chuẩn bị giai đoạn bên trong Phong Thiên Mạch đưa tay phải ra. Một thanh máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay. Đó là một thanh cấp 120 á truyền kỳ vũ khí. Tuy nhiên đẳng cấp có chút thấp nhưng là thuộc tính rất là bạo lực. Hơn nữa còn là Phong Thiên Mạch nghề nghiệp chuyên trúc vũ khí. Cái kia vũ khí không tệ. Mà là Phong Thiên Mạch vẫn là ẩn tàng chức nghiệp huyết ma kiếm thánh. Có người nói, cái kia gọi là Nhất Kiếm Phi Hồng đoán chừng không phải là đối thủ. Chênh lệch có chút lớn. Đúng nga, Phong Thiên Mạch dạng này cao thủ không biết lật xe. Thánh tài tư nguyên quá cường đại. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Phong Thiên Mạch cũng hưởng thụ lấy phần này tán dương thời điểm. Lúc này Nhất Kiếm Phi Hồng không thèm để ý cười cười. Hắn cũng là đưa tay phải ra. Theo một thanh tạo hình đặc thù tản ra khí tức khủng bố vũ khí xuất hiện tại hắn trong tay. Đó là, lúc này đều là kiếm sĩ nghề nghiệp Thiên Tùng Vân kinh hãi nói. Đó là cấp 180 Nguyệt Quang Kiếm Thánh Ca Châu. Người bên cạnh nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Đó là cấp 180 sử thi cấp vũ khí. Thiên Tùng Vân làm xuống đến thanh âm vô cùng hoảng sợ. Đế kiếm, cắt châu ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.